trở nên mong chờ. Tài do duyên số biết sao bây giờ. Bởi vì người quá thơ, bởi vì tôi quá mộng mơ, nên giờ riêng mang sầu nhớ. Kỷ niệm xin giữ mãi trong tim mình. Nào ai đâu muốn dứt câu ân tình. Chỉ vì ngày đó vội tin, để giờ đâu đơn lặng thinh, nhìn người bước đi vô tình. Em cứ quên đi, tôi chắc thêm chi. Anh xin em chôn vùi quá khứ, xem như ta tình không có gì. Anh nỡ đang tâm quay bước xa đi, cho mi em lệ úa xuân thì, cho hai ta đôi đường biệt ly. Đừng buồn em hỡi, số duyên do trời. Nhìn em đau xót nói không nên lời. Phụ tình tội lắm người ơi, một mình em mất lệ rơi, để lại nỗi đau muôn đời. Đừng buồn em hỡi, trở nên mong chờ. Tài do duyên số biết sao bây giờ. Bởi vì người quá thờ ơ, bởi vì tôi quá mộng mơ, nên giờ riêng mang sầu nhớ. Kỷ niệm xin giữ mãi trong tim mình. Kỷ niệm xin giữ mãi trong tim mình. Nào ai đâu muốn dứt câu ân tình. Chỉ vì ngày đó vội tin, để giờ đau đớn lặng thinh, nhìn người bước đi. Em cứ quên đi, thôi chắc thêm chi. Anh xin em chôn vùi quá khứ, xem như ta tình không có gì. Anh nỡ đang tâm quay bước xa đi, cho mi em lệ úa xuân thì, cho hai ta đôi đường biệt ly. Đừng buồn em hỡi, số duyên do trời. Nhìn em đau xót nói không nên lời. Phụ tình tội lắm người ơi, một mình em mất lệ rơi, để lại nỗi đau muôn đời. Để lại nỗi đau.